Tiên ma đồng tu, chương 1151, biến ảo vô phương. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trung thổ, mỗ sơn động, Dương Thập Cửu mở to mắt, lúc này đây trùng kích kinh mạch phong ấn như trước đã thất bại, toàn thân khí mạch bị một cổ lực lượng thần bí phong bế, trong cơ thể chân nguyên không cách nào thay đổi, hơn 2 tháng, đều không có trọng khai mở cổ lực lượng này cấm chế, chỉ có thể tựa như phế nhân giống như thành thành thật thật dừng lại ở cái này không có thiên lý huyệt động địa lao. Trong, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Địa lao cửa chính là huyền thiết luyện chế, có 4 cái khôi lỗi cương thi phụ trách trông coi, cái này 4 cái cương thi cực kỳ lợi hại, cho dù Dương Thập Cửu tu vi không có bị phong bế, đoán chừng cũng rất khó đánh thắng được cái này 4 cái khôi lỗi cương thi. Tương Tây Cản thi nhất tộc am hiểu đúng là nuôi dưỡng thi luyện thi, nhất là tu chân giả thi thể, càng là bọn họ yêu nhất, thông qua đặc thù vô thuật cung cấp nuôi dưỡng, sẽ để cho thi thể trở thành không có tư tưởng không có tâm tình chấn động khôi lỗi, chủ nhân khiến nó làm gì, chúng sẽ làm gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ví dụ như chủ nhân để cái này 4 cái khôi lỗi cương thi trông coi Dương Thập Cửu, hơn 2 tháng qua cái này 4 cái khôi lỗi cương thi liền tựa như đứa đầu đất giống như, đứng ở thạch lao cửa động hai bên, vẫn không nhúc nhích. Dương Thập Cửu lúc trước bại rất nhanh, nàng tự tin tu vi của mình cho dù gặp được linh tịch hoặc là thiên nhân cảnh giới cao thủ tối thiểu cũng có thể đi mấy cái hiệp, kết quả màn đêm buông xuống vừa mới đem bạt kiếm đi ra, còn không có đâm đến cái kia nốt ruồi khô lâu nam, chính mình gục trên mặt đất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bị người dùng kỳ độc ám toán, đây là Dương Thập Cửu tuyệt đối uất ức nhất địa phương, mỗi lần nghĩ đến chỗ này sự tình, hận hàm răng cũng ngứa. Trong khoảng thời gian này đến nay, Dương Thập Cửu rốt cuộc chưa thấy qua cái kia đáng giận nốt ruồi khô lâu nam, ngoại trừ bên ngoài trong sơn động đứa đầu đất giống như 4 cái buồn nôn cương thi bên ngoài, mỗi ngày cho mình đưa cơm một cái 15-16 tuổi ách nha đầu, cái kia ách nha đầu sẽ không nói chuyện, đầu lưỡi bị người cắt mỗi ngày đều hồi. Dẫn theo hộp cơm tới đây, đem cơm canh thông qua cửa sắt khe hở đưa cho Dương Thập Cửu, đợi Dương Thập Cửu đã ăn xong về sau, nàng sẽ đem vô ích chén đĩa lại cho mang đi vòng lại, hơn 2 tháng chưa bao giờ gián đoạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Dương Thập Cửu hiện tại có thể xác định một điểm, nơi này chính là Tương Tây Tứ Đại Cản Thi một trong những gia tộc Lưu gia hang ổ, chính mình ngay tại Lão Quân Sơn mặt phía nam. Chẳng qua là nàng hết sức không nghĩ ra cái kia nốt ruồi khô lâu nam vì cái gì không giết chính mình, mà là đem chính mình giam lại, bởi vì cái gọi là nhổ cỏ không trừ gốc, hậu hoạn vô cùng, chính mình thế nhưng túy đạo nhân tiểu đệ tử, là Thương Vân Môn công nhận tu chân kỳ tài, Thương Vân Môn trên dưới 2 cái này nhiều tháng nhất định đều tại tìm kiếm từ. Mình, chẳng lẽ cái kia nốt ruồi khô lâu nam cứ như vậy tự tin nơi đây sẽ không bị Thương Vân Môn đệ tử truy tra đạo ư, góc truyện audio.com. Một khi Thương Vân Môn biết mình bị Tương Tây Lưu gia chỗ bắt được, Thương Vân Môn hạ độc sự tình cũng cùng Lưu gia có lớn lao quan hệ, dùng Ngọc Cơ Tử sư thúc nóng này, cho dù Tương Tây là tu chân giả cấm địa cũng sẽ dẹp yên Tương Tây Tứ Đại Cản Thi gia tộc cùng Thương Vân Kiếm Tiên so sánh với Tứ Đại Cản Thi lực lượng của gia tộc hay là. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, yếu đáng thương, toàn bộ Tương Tây Cản Thi người chung vào một chỗ cũng ngăn không được Thương Vân Môn Kiếm Tiên lôi đình một kích. Dương Thập Cửu vừa mở to mắt liền nghe đã đến tiếng bước chân truyền đến, tưởng rằng cái kia đưa cơm ách nha đầu, kết quả lại thấy được một cái mặt như quan ngọc người thiếu niên đi đến, ách nha đầu thì là đi theo người thiếu niên kia sau lưng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây là Dương Thập Cửu lần thứ nhất nhìn thấy những người khác, ánh mắt không tự chủ được liền đã rơi vào người thiếu niên trên người. Người thiếu niên niên kỷ thoạt nhìn không lớn, chỉ có 15-16 tuổi niên kỷ, một thân hoa lệ gấm tứ xuyên tơ lụa, hay là tươi đẹp hồng sắc rất là chướng mắt. Cặp mắt kia rất rõ sáng, trong ánh mắt tựa hồ vĩnh viễn mang theo vài phần chiêu thức, tay cầm một cây vẽ lấy đại mẫu đơn quạt xếp, quả thực là tục không chửi được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người thiếu niên đi đến giam giữ Dương Thập Cửu trước cửa sắt cười dịu dàng nói. Dương tiên tử, trong khoảng thời gian này quá vừa vặn rất tốt a, địa phương nhỏ bé đơn sơ, so ra kém Thương Vân Môn, có chỗ tiếp đón không được chu đáo, kính xin Dương tiên tử thứ lỗi a hát. Dương Thập Cửu thản nhiên nói, ngươi là người phương nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người thiếu niên đối với Dương Thập Cửu chắp tay thở dài, cười hì hì nói. Tại hạ Liễu Tân Yên phần, cái này mọi người hữu lễ. Dương Thập Cửu đương nhiên không tin thiếu niên này người chuyện ma quỷ, nàng sư nổi danh môn, định lực vẫn phải có, tuy nhiên thân ở hiểm địa cũng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nàng nói, Liễu Tân Yên phần, ngươi là phù tang người, danh gọi Liễu Tân Yên phần, người thiếu niên ha ha cười nói. Dương tiên tử đây là đang buồn nôn tại hạ nhất bề ngoài nhân tài, khí vũ hiên ngang, thế nào lại là này vô chi đông man chi nhân? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương thập cửu nói, người nếu như không phải phù ta người, lại biết rõ ta là Thương Vân đệ tử, nhốt cùng ta, sẽ không sợ lọt vào Thương Vân môn trả thù ư? Liễu Tân Yên phần ha ha cười nói. Tiên tử đã hiểu lầm, tại sao phải đem Dương tiên tử được mời ở đây làm khách? Tự nhiên bởi vì tại hạ đối Dương tiên tử ngưỡng mộ đã lâu, hướng đêm nhớ muốn ăn nuốt không trôi, ngủ không thể ăn, bởi vì cái gọi là quan quan sư cưu, tại Hà Chi Châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu, tại hạ đối Dương tiên tử đã có cầu hoàng chi tâm, chắc hẳn Thương Vân môn Ngọc Cơ tử nhớ lại vãn bối một lòng si mê phân thượng, cũng sẽ không tức giận a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương thập cửu nở nụ cười, đứng lên đi theo trên cửa sắt thượng hạ hạ dò xét trước mặt Liễu Tân Yên phần, nói. Tiểu tử trên người của ngươi cọng lông dài đủ không có? Mới bao nhiêu đã nghĩ nữ nhân, muốn đuổi theo ta à? Chờ ngươi trưởng thành rồi nói sau. Góc truyện audio.com. Sau lưng ách nha đầu phốc phốc một tiếng, tựa hồ cười cười, điều này làm cho Liễu Tân Yên phần rất nhanh bất mãn, hung hăng trợn mắt nhìn ách nha đầu liếc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó, vừa nhìn về phía Dương thập cửu, nói. Xem ra Dương tiên tử là không thích tại hạ xuống tướng mạo a, cho nên mới cự tuyệt tại hạ xuống tâm ý, Dương thập cửu nói. Đúng vậy a, tuổi của ngươi còn không có ta 20 đệ đại đâu, ít làm những thứ này xuân thu đại mộng, ngươi hẳn là Lưu gia đệ tử a, Lưu gia chẳng lẽ không có ai sao? Như thế nào nhường cho ngươi tiểu tử này tới đây? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liễu Tân Yên phần trơ mắt nhìn Dương thập cửu, nói. Lời của ta chính là Lưu gia gia chủ mà nói, Dương tiên tử, không biết ngươi thích gì tốt nam tử đâu. Dương thập cửu nói, tự nhiên là hào khí vượt mây, nghĩa bạc vân thiên, có can đảm thương thiên địa vị ngang nhau chi nhân mới xứng với ta Dương thập cửu. Đáng tiếc phóng nhãn nhìn lại, khắp thiên hạ còn không một người có thể đi vào bổn cô nương pháp nhãn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Liễu Tân Yên phần lập tức vui vẻ, nói. Nếu như ta biến thành tiên tử trong miệng nói cái loại người này, tiên tử có thể đáp ứng hay không cùng ta đâu. Dương thập cửu nói, tốt tỷ tỷ ta chờ ngươi 30 năm a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liễu Tân Yên phần lắc đầu nói, không cần đợi lâu như vậy, hiện tại có thể. Nói xong, chỉ thấy bỗng nhiên quay người, đưa lưng về phía Dương thập cửu thò tay tựa hồ tại lắc qua lắc lại cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau một lát đương cái này Liễu Tân Yên phần lại một lần nữa xoay người nhìn về phía Dương thập cửu thời điểm, Dương thập cửu dọa kêu to một tiếng. Trước mắt ở đâu hay là vừa rồi cái kia miệng còn hôi sữa trêu tức thiếu niên? Làn da cổ đồng, mày kiếm mắt sáng, khí phách mười phần, cái đầu cũng cao rất nhiều, giơ tay nhấc chân tầm đó, đều có một cổ bể nghĩa thiên hạ tang thương khí thế, cùng vừa rồi cái kia trêu tức thiếu niên hoàn toàn chính là hai người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương thập cửu mồm dài ngày, rất lâu mới lấy lại tinh thần, nói. Ngươi như thế nào thay đổi cá nhân? Liễu Tân Yên phần tràn ngập tử tính thanh âm vang lên, nói. Tiên tử, ngươi cảm thấy ta bây giờ bộ dáng như thế nào? Có thể phù hợp ngươi thẩm mỹ quan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương thập cửu lắc đầu, nói. Ngươi là làm sao bây giờ đến? Liễu Tân Yên phần nói. Xem ra tiên tử không thích cái này, cũng thế tại hạ thay đổi một cái bộ dáng. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.